Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không tin lời cô nói đâu. Chắc chắn cô đang ghen tị với cô ta. Nếu cô ấy thực sự có vấn đề, cấp trên chắc chắn sẽ biết. Sao lại có thể nhận cô ấy làm giáo viên chứ? Cố Xương ngàn nhạt nói. Lưu Nhị Nha thấy Cố Xương không tin mình thì hơi tức giận. Nghe cô nói vậy không khỏi suy nghĩ, chắc chắn có người bao che cho cô ta. Á, Cố Xương giả vờ ngạc nhiên. Cô nói, Lưu Nhị Nha, cô thật to gan, biết cô ta có người chống lưng mà còn dám đắc tội với cô ấy. Cố Xương thở dài, cô ta tính tình tốt quá. Lưu Nhị Nha trong lòng khẽ giật mình, không khỏi có chút sợ hãi. Cô ta cũng nhờ Cố Xương nhắc nhở mới phản ứng lại. Cô ta có chút do dự nghĩ, chẳng lẽ Tạ Ngọc Chi thực sự có người chống lưng? Đến sân nhà họ Cố, Lưu Ngọc đang khâu vá quần áo trong sân. Sáng sáng chơi một bên, Cố Xương nói, chị dâu, Nhị Nha đến rồi. Lưu Ngọc ngẩn người, nhìn về phía sau cô ta. Lưu Nhị Nha vốn định chất vấn chị mình tại sao không đứng về phía cô ta. Bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng gì nữa. Cố Xương chào hỏi Lưu Ngọc, rồi bế Tiểu Bảo vào nhà tìm bà nội Cố. Sáng sáng cũng bước những bước chân ngắn theo Cố Xương vào nhà. Lưu Ngọc liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt. Sao em lại đến đây? Lưu Ngọc hỏi, Lưu Nhị Nha hoàn hồn nói, rảnh rỗi không có việc gì. Đi dạo chơi thôi, Lưu Ngọc nói, em cũng rảnh thật, không có việc gì thì ở nhà làm nhiều việc một chút. Lại nói cái này, Lưu Nhị Nha không kiên nhẫn nổi, chị chẳng biết gì cả, bây giờ em ở nhà làm nhiều việc lắm rồi. Nói đến đây, Lưu Nhị Nha còn có chút ấm ức, cha mẹ cô ta bây giờ thật sự nghiêm khắc chỉnh đốn cô ta. Nếu cô lười biếng không làm việc hoặc đẩy việc cho Tam Nha thì gia đình sẽ không cho cô ta ăn cơm. Lưu Nhị Nha tức chết. Để no bụng, cô ta chỉ còn cách nghiến răng làm việc. Thấy Lưu Nhị Nha vẻ mặt không vui, Lưu Ngọc biết cô ta nói hẳn là thật. Việc nhà có bao nhiêu, nhà mình lại chẳng có mấy người. Lưu Ngọc không để tâm nói. Cô ấy từ nhỏ đã như vậy. 6-7 tuổi đã biết nấu cơm làm việc nhà. Em trai em gái cũng do cô ấy chăm sóc. Có lẽ còn làm nhiều hơn Nhị Nha. Lưu Ngọc thở dài. Có lẽ cũng là do cô ấy làm quá tốt nên dưỡng thành thói quen lười biếng của Nhị Nha. Đợi đến khi lấy chồng, những việc này đều phải làm. Em sớm quen đi, sau này cũng dễ chịu hơn một chút. Lưu Nhị Nha bĩu môi, liếc nhìn Lưu Ngọc, không nhịn được chua chát nói. Ai nói lấy chồng là phải làm việc? Chị xem chị đi, trông trẻ hơn cả trước khi lấy chồng. Còn Cố Xương nữa, cô ấy có bao giờ xuống ruộng đâu. Chị đây là may mắn, lấy được nhà chồng tốt. Không phải nhà nào cũng thương vợ như vậy đâu. Lưu Ngọc nói, hơn nữa cô ấy cũng không phải không làm việc. Chỉ là không cần phải vất vả như vậy nữa. Chồng ân cần. Nhà chồng hòa thuận, con trai đáng yêu, Lưu Ngọc không có chuyện gì phiền lòng. Trạng thái tinh thần chẳng phải tốt lên sao? Còn về Xương Xương, nhà cô lại không thiếu mấy công điểm cô kiếm được. Em về rồi, một giọng thiếu niên trong trẻo dễ nghe vang lên. Cố Hải vui vẻ bước vào sân, đảo mắt nhìn một vòng trong sân. Chị dâu, Tiểu Hải về rồi à? Lưu Ngọc cười nói. Cố Hải ừ một tiếng, liếc nhìn Lưu Nhị Nha, gật đầu chào cô, chị dâu, em về phòng trước đây. Cách chương.